mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 308, ta phải đi. Ta, nên đi, hai con người Diệp Chi Thu bình tĩnh nhìn xem còn tại chính mình trên lưng cố gắng Bỉ Bỉ Đông. Bỗng nhiên nói khẽ, trên tay của Bỉ Bỉ Đông động tác đột nhiên dừng lại. Tuy là nàng biết hắn không sớm thì muộn muốn đi, nhưng không nghĩ tới, giờ khắc này sẽ đến nhanh như vậy. Ngày đầu tiên gặp gỡ, liền muốn ngày đầu tiên biệt ly sao? Khiến trong lòng Bỉ Bỉ Đông rất là khó chịu, lỗ mũi chua chua, đầu cũng là không tự chủ được liền chôn thấp xuống. Trên trận không khí, vào lúc này bỗng nhiên biến đến có chút yên lặng. Thiên Tầm Tật ba người thức thời có chút khom lưng phía sau. Liền là đi thẳng chỗ này bình đài, đem nơi đây còn thừa thời gian để lại cho hai người. Diệp Chi Thu nhìn xem bên cạnh bả vai run lên lại tại cực lực che giấu Bỉ Bỉ Đông. Ôn nhu cười lấy, vuốt vuốt nàng đầu nhỏ, nhẹ giọng an ủi, cũng không phải không trở lại. Chúng ta ước định cẩn thận, đừng khóc. Người ta mới không có khóc, vừa mới con mắt vào hạt cát, Bỉ Bỉ Đông bối rối lau khóe mắt ướt át, lại một lần nữa ngẩng đầu lên thời gian, khuôn mặt đã phủ lên rực rỡ ý cười, nếu không phải hốc mắt đỏ đỏ, khả năng còn thật nhìn không ra nàng phía trước là đang len lén lau nước mắt. Đi thì đi thôi, ngươi không cần cố ý cùng bản thánh nữ nói, ta sẽ không nhớ ngươi. Không có chút nào sẽ. Bỉ Bỉ Đông hai tay vòng tại trước ngực, ngạo kiều lắc một cái đầu. Tính cách này còn thật cùng sau đó đến lão sư rất giống. Diệp Chi Thu mỉm cười gật gật đầu, rất sung sướng đột nhiên quay người, trực tiếp cất bước rời đi. Chỉ bất quá, bước chân hắn có chút nặng nề. Bỉ Bỉ Đông không muốn để cho biệt ly quá thương cảm. Diệp Chi Thu tự nhiên cũng sẽ không đi đâm nàng tuyến lệ. Diệp Chi Thu mới vừa vặn quay người bước ra bước đầu tiên thời gian. Sau lưng giai nhân, đầu liền là đã không nhịn được uốn éo trở về. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng im lặng, nhiều lần muốn xông tới ôm lấy, lại đều bị nàng từng cái nhịn xuống. Khóe mắt óng ánh lại một lần nữa trong lúc bất chi bất giác chảy xuôi mà xuống. Thẳng đến, Diệp Chi Thu tại bình đài biên giới dừng bước lại. Chúng ta ước định, không được quên, Bỉ Bỉ Đông mang theo tiếng khóc nức nở tiếng gọi ầm ĩ và lúc này bỗng nhiên vang lên. Nàng có loại cảm giác, lại không đem lời nói ra miệng, liền không cơ hội, cho dù bọn họ hiện tại cách nhau chỉ là hơn 10 mét. Nhưng Bỉ Bỉ Đông lại cảm giác giờ khắc này ở hai người ở giữa. Tựa như là cách một cái thế giới cái kia xa xôi. Diệp Chi Thu cố nén quay đầu lại hướng động, chỉ là bình tĩnh một chút đầu. Sau đó liền ngẩng đầu nhìn về có chút âm trầm bầu trời. Hai mắt vô thần, ánh mắt tựa như không có cái gì tiêu cự. Mặc kệ là nằm ở sau lưng Bỉ Bỉ Đông, vẫn là phía dưới bình đài, đứng ở chỗ không xa Thiên Tầm Tật ba người. Đều là yên lặng nhìn xem hắn. Bỗng nhiên, một tia màu tử kim thần lực bắt đầu theo Diệp Chi Thu thể nội tràn ra ngoài. Trong chớp mắt liền là tràn ngập toàn thân. Trong thiên địa lực bài xích điên cuồng vọt tới đồng thời. Diệp Chi Thu thân hình cũng là bỗng nhiên phóng lên tận trời. Chín câu ngọc Rinnegan chẳng biết lúc nào đã lặng yên mở ra. Đặc biệt màu tử kim thần hoàn vây quanh thân, thuộc về thần khí tức phủ xuống giữa phiến thiên địa này. Nhưng đạo khí tức này vẻn vẹn chỉ là xuất hiện trong tích tắc mà thôi. Liền như là phù dung sớm nở tối tàn, thời gian nháy mắt không đến, Diệp Chi Thu liền là một đầu vọt vào chính mình phía trên bỗng nhiên xuất hiện đen kịt trong vết nứt. Thân hình cũng là theo mấy người trong mắt hoàn toàn biến mất không gặp. Thần khí tức cũng là tải không kịp khuếch tán ra nháy mắt. Liền là triệt để tiêu tán ở bên trong vùng thế giới này. Diệp Chi Thu đi lặng yên không một tiếng động, Mảnh thế giới này tựa như là cho tới bây giờ không xuất hiện qua hắn người này. Nhưng chỉ có tận mắt nhìn thấy qua cuối cùng hắn gọi ra thần hoàn. Đánh vỡ không gian rời đi một màn kia thiên tầm tật bốn người mới biết được. Nguyên lai thần linh hồn hoàn là màu tử kim. Hơn nữa còn chỉ có một đạo. Diệp Chi Thu tại mảnh thế giới này chỉ ở lại một ngày không đến. Nhưng hắn nguyên bản tuyến thời gian đấu la đại lục. Thời gian cũng là đã qua gần nửa tháng lâu dài. Cái này nửa tháng thời gian bên trong phát sinh không ít chuyện. Đầu tiên đáng sợ nhất là thiên đấu đế quốc Thanh Hà đại đế Ly Kỳ mất tích vụ án. Bất quá hắn mất tích 3 ngày sau, đột nhiên lại chính mình xuất hiện. Về phần mất tích nguyên nhân nha, không có người biết, ngoại giới lưu truyền là thiên đấu đại đế bị bệnh liệt giường. Ai cũng không gặp, liền mấy cái đại công tước muốn xông vào, cũng bị thủ hộ hắn cái kia 2 vị cung phụng ném đi ra. Một cái nói chuyện âm dương quái khí đại công tước càng bị đánh xong gần chết. Những người còn lại vậy mới yên tĩnh xuống. Nhưng mà lời đồn đại đã nổi lên bốn phía. Đủ loại phiên bản đều có. Cái gì thiên đấu đại đế kỳ thực đã băng hà hoặc là thiên đấu đại đế bệnh nguy kịch không còn sống. Lâu nữa, cũng nhanh chịu không được lạp. Những tin tức ngầm này tại thiên đấu thành đã truyền xôn xao. Thậm chí tin tức còn tại hướng xung quanh thành thị nhanh chóng khuếch tán. Tin tức này đã thành không ít người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Hơn nữa nói chuyện liền là nói chuyện hơn 1 tháng còn không cần yên tĩnh. Rõ ràng là có người tại phía sau trợ giúp, loại trừ cái tin này bên ngoài. Để cho người quan tâm tin tức còn có một cái, đó chính là thiên đấu đại đấu hồn tràng. Một chi không có danh tiếng gì Sử Lai Khắc chiến đội rõ ràng lấy 26 chiến 26. Thắng nghiền ép chiến tích, bắt lại toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu. Thiên đấu khu vực thi dự tuyển hạng nhất, cùng Sử Lai Khắc học viện đồng thời xuất tuyến. Còn có thiên đấu đế quốc ngũ nguyên chay trong học viện thần phong học viện, xí hỏa học viện, thiên thủy học viện cùng lôi đình học viện. Cái này 5 cái học viện đội ngũ đã từ thiên đấu Thanh Hà đại đế thân muội muội Tuyết Kha thân vương đích thân lĩnh đội 500 tên hoàng gia kỵ sĩ đoàn hồn sư hộ tống. Theo thiên đấu thành xuất phát 10 ngày qua, bọn hắn đem lặn lội đường xa mấy ngàn dặm, tiến về thiên đấu tinh la 2 đại đế quốc trung tâm chỗ giáp giới võ hồn thành. Tham gia phía sau tấn cấp thi đấu cùng chung kết. Nghe nói võ hồn điện đã thả ra tin tức, cuối cùng chung kết quán quân ban thưởng lại là 3 khối hồn cốt. Cái này không khỏi để những cái này dự thi trẻ tuổi hồn sư đều là một trận ma quyền sát trưởng. Liền đi đường trên đường đều có chút không an phận. Không chỉ cái khác, cao cấp hồn sư học viện hồn sư không an phận. Sử Lai Khắc học viện mọi người đồng dạng là trong lòng hừng hực. Trong bọn họ thật nhiều người đều còn không hồn cốt đây. Có hồn cốt mấy cái kia, cũng chỉ có 1-2 khối tại thân mà thôi. Tự nhiên đều rất là trông mà thèm. Chi này từ Tuyết Kha thân vương dẫn dắt thiên đấu đế quốc đội ngũ. Đi qua hơn 10 ngày bôn ba, trễ nhất đem tại trưa mai đến võ hồn thành. Trên đường đi cực kỳ an nhàn. Loại trừ trong đội ngũ những cái kia tuổi trẻ dự thi hồn sư thỉnh thoảng phát sinh cãi vã bên ngoài, cũng không có còn lại sự tình phát sinh. Bọn hắn tại đến võ hồn thành phía sau sẽ có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, phía sau liền sẽ chính thức bắt đầu tấn cấp thi đấu. Một bên khác, Diệp Chi Thu xông vào vết nứt không gian phía sau, lập tức liền bị hiển lộ ở trước mắt cảnh sắc kinh ngạc một chút. Trong vết nứt không gian, không phải là một mảnh đen kịt sao? Nhưng vậy bên trong lại có một cái như là từ ngôi sao loại nhỏ tạo thành cửu thải ngân hà. Không kịp làm cái gì suy nghĩ, trên cánh tay đột nhiên truyền đến một trận như tê liệt đau nhức. Vô thanh vô tức ở giữa liền xuất hiện một vết thương. Ngoạn tao, thứ đồ gì? Lão đại, nhanh dùng thần lực ngăn cản.